Thang giết lập tức kẹt vào giữa giếng thủy ngân. Tiếng nước chảy bên trong địch lầu tức khắc ngừng bật, dòng thủy ngân ùa ra từ các lỗ bắn tên. Lão Trần vội vàng đạp chân vào thang tre, phóng mình lên trên ụ châu mài. Lúc này giếng thủy ngân đã bị phá hủy, lũ người gỗ trên bốn mặt thành lần lượt ngưng hoạt động, đứng ngây ra như phỗng. Lượt tên thứ hai chuẩn bị được bắn ra từ nỏ sang tử cũng vì trục quay đột ngột ngừng lại mà bị mắc kẹt trong đó, mọi tiếng động bỗng dừng im bặt. Lúc này đám trộm bị vây trong thành còn sót lại hơn chục mạng, hầu như ai nấy đều mang thương tích, chỉ biết bám trên tháp tre thoi thóp hơi tàn. Đợt loạn tiễn tuy đã dừng nhưng lửa cháy trong thành vẫn rất dữ dội, xương trắng áo quan trên mặt đất đều đã trở thành đuốc nhen lửa. Chỉ có tháp tre được làm từ chiếc thang giết chịu được lửa và nước là vẫn đứng sừng sững giữa biển lửa. Những kẻ may mắn sống sót bị khi nóng dưới trần hùn đốt, giống như thú hoàng bị nướng trên lửa hồng. Người nào người nấy đều cháy xém mày tóc dầu lồng, cảm thấy không khí xung quanh như cũng sắp sửa bùng cháy đến nơi, thực sự không thể nào chịu đựng thêm một giây nào nữa. Mắt thấy thủ lĩnh đã phá hủy được mấy tên trên địch lầu, giờ chính là thời cơ thoát khỏi biển lửa. Bọn họ vội vàng vứt hết khiên cỏ trong tay, đang định mang những chiếc thang giết nối lại với nhau thành một chiếc cầu bắc lên mặt thành. Nào ngờ bỗng nghe ầm ầm trong huyệt động, trên đầu rền vang tiếng sấm. Nhờ có ánh lửa soi sáng, bọn họ nhìn thấy rõ những hạt cát nhỏ từ trên không rơi xuống, cả tòa thành bỗng chốc chìm trong một trận mưa cát. Mọi người bao gồm cả lão Trần đều thất kinh biến sắc. Thì ra mọi cạm bẫy mai phục trong tòa thành này đều móc nối với nhau. Bình sơn bề ngoài giống như một ngọn núi đá, nhưng kỳ thực lại là một ngọn núi cát. Tầng nham thạch chứa một lượng lớn cát mịn được kẹp giữa những lớp đá xanh. Hóa ra cạm bẫy ổng thành này còn được thiết kế một cơ quan tuyệt mật khác. Một khi giếng thủy ngân trong thành bị ngoại lực phá hủy, lượng cát khổng lồ vẫn giữ trong tầng nham thạch sẽ được dẫn xuống chôn vùi tất cả. Đám trộm xả lĩnh vừa thoát khỏi mưa tên đã lại phải đối mặt với nguy cơ bị cát chảy chôn vùi, ai nấy đều lạnh toát sống lưng. Giờ mới biết thế nào là mọc cánh khó thoát. Bốn mặt thành là trùng môn đóng kín, các hang động đều đã bị bịt bằng đá tảng. Chỉ chốc lát nữa thôi, một lượng cát chảy khổng lồ sẽ ào ào đổ xuống, có mọc được cánh thật cũng không biết chạy đi đằng nào. Đám trộm thoát chốc từ cửa tử tìm ra cửa sinh, rồi lại từ cửa sinh vòng về cửa tử. Còn chưa kịp tuyệt vọng bi thương, hàng chục con rồng cát đã từ trên đầu ào ạt đổ xuống. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20, thoát chết trong gang tấc. Cát chảy xưa nay vẫn là phương pháp trộm mộ lấy nhu khắc cường, rất hiệu nghiệm trong mộ cổ. Không giống như đào mộ tường đất nền, cứ đào một đường hầm là giải quyết được vấn đề. Cát là thứ dễ trôi dễ chảy, dân trộm mộ hay đào tới đâu là lại có cát chảy lấp đầy tới đó, trừ phi họ có thể đào sạch hàng vạn tấn cát cùng một lúc. Nếu không, dòng cát chảy sẽ như một bức tường mộ di động, kẻ trộm mộ vĩnh viễn đừng mong đào được lối ra. Nhưng từ xưa đến nay, bẫy cát chảy tuy gặp nhiều trong mộ cổ, song cát lại không hợp với nguyên lý phong thủy. Thuyết phong thủy Thanh Ô đề cập đến lòng, xa, huyệt, thủy, hướng. Nhưng chứ xa ở đây lại có bộ thạch, chỉ chung các loại nham tầng thổ nhưỡng, chứ không phải là xa trong lưu xa, nghĩa là cát chảy. Chẳng có chùa mộ nào muốn hải cốt của mình chôn vùi trong cát. Nhưng so với hành vi đổ đấu tàn khốc của dân trộm mộ, thì thà để cát hòa phục chôn vùi cả mộ thất lẫn những kẻ thâm nhập còn hơn. Dựa vào những kinh nghiệm trước đây, bọn lão Trần cứ ngỡ trong bình sơn không thể có cát. Nào ngờ phần cốt lõi của bình sơn lại chính là một ngọn núi cát hiếm có, được bao bọc bởi đá xanh nguyên khối. Bọn họ liều chết phá giếng thủy ngân trong địch lầu, nhưng lại khơi thông dòng cát chảy từ nham thạch thường có câu cuống sa loạn vũ. Đặc tính của cát vốn rất đỗi bình thường, nhưng một khi cát cuộn lên mạnh mẽ thì còn ghê gớm hơn cả lửa phục khói độc. Người bị cát chảy truy đuổi, chỉ cần cát ngập đến ngực, chưa cần quát đầu cùng tắt thở chết ngay lập tức. Hơn nữa, cát nhỏ trơn trượt, hết đặt chân xuống là loạng choạng ngả nghiêng, nói gì đến chuyện chạy thoát. Lão Trần đứng trên mặt thành chứng kiến cảnh bão cát vừa đổ vào trong thành đã làm lụi hết đèn đuốc. Ánh sáng tứ phía đột nhiên yếu hẳn, chỉ còn tiếng cát chảy ầm ầm trong bóng đêm. Lão Trần chớp lấy thời cơ, không chút chậm trễ, lật thang trèo xuống chân thành. Chân còn chưa chạm đất đã cuống cuồng tháo chạy. Trước mặt bốn bề biển lửa cắt chảy, còn nấn ná trên thành dù chỉ một phút chốc nữa thôi cũng sẽ bị bao cát nuốt chừng. Trong địch lầu kia tuy có chút không gian, nhưng lại chui vào nơi có một lượng lớn thủy ngân như vậy. Một khi địch lâu bị cắt vùi, không chết nghẹt thì cũng bị khí thủy ngân tích tụ trong đó đầu độc mà chết. Hiện tại chỉ có cái hang nơi cổng thành là có thể trú ẩn chốc lát. Cát tràn vào ủng thành đều là từ tầng nham thạch bên trên trút xuống. Hang núi nơi cổng thành bị cờ đập ngàn cân chắn ngàn lúc trước, giờ là nơi cách xa con rồng cát nhất. Tuy sớm muộn gì cũng sẽ bị chôn vùi, nhưng loài sâu bọ còn ham sống sợ chết, huống chi là con người. Xuất phát từ dục vọng cầu sinh bản năng, dù chỉ được sống thêm một chốc lát nữa thôi, không phải dốc hết độc tàn mà chạy về phía cổng thành. Đám người may mắn sống sót đang bám trên tháp trẻ, thấy thủ lĩnh từ trên thành điện cuống cuồng chạy lại, vừa chạy vừa khoát tay ra hiệu. Sau lưng lão là trận cát chảy cuồn tới như gió rít sóng gào, thì lập tức hiểu ý thủ lĩnh, nhảy khỏi tháp trẻ, bật chầm vết thương chảy máu đau đớn, tất thảy lăn lê bỏ toại phía sau lão Trần tìm đường thoát thân. Trận cắt chảy đổ xuống như trời long đất lở, họ ù đặc hai tài, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng thành, không dám quay đầu nhìn lại. Còn những người bị bắn tên vào chân không đi được, phải ra sức bỏ bằng hai tay. Lại có những người chân bị tê liệt, hề vấp ngã là không sao bỏ dậy nổi, hơi chậm chân một chút là vĩnh viễn bị chôn vùi nơi này. Những người khác giữ mạng mình đã khó, còn đâu tâm trí mà lo cho họ. Lão Trần đang cắm đầu cắm cổ chạy thì thấy là lão Hoài chui ra từ đống xác chết, đã chột một con mắt, mặt mày người ngợm máu me bè bét. Bèn năm ngày lấy bao súng già của hắn mà kéo đi. Trần bao cát đuổi sát phía sau khiến người ta ngạt thở. Lão Trần không dám dừng bước, cũng được là lão Hoài liền chạy ngay. Mới chậm mấy bước mà đã bị lùi lại sau cùng. Đột nhiên từ cửa động trước mặt rồi lại một luồng khí ép của một vụ nổ cực lớn, hất văng mấy tên trộm đang chạy phía trước lên không. Lão Trần chạy sau cùng nên kịp kéo la lão Oai tránh được. Đình thần nhìn lại mới biết, thì ra để cứu tính mạng thủ lĩnh và la soái, đám trộm cùng đội công binh chờ ở bên ngoài mộ đạo đã dùng một lượng lớn thuốc nổ cho nổ tung cửa đập ngàn cân. Nhưng do lượng thuốc nổ quá nhiều, cả bức tường thành cũng sụp một mảng lớn. Lão Trần trong bụng mừng rớn, xem ra vận khí phải xả lính vẫn chưa đến ngày tận. Lần này thoát chết trong gang tấc, quả là muôn phần may mắn. Lão lấy hơi, quẳng chân, vẫn hết sức chạy về phía cổng thành tàn hoàng. Đám người xả lính ở bên ngoài cuống lên, không kịp đợi cho khói tàn hết, đã định xông vào địa môn tìm thủ lĩnh. Chỉ thấy bên trong đen kịt quần quần cát bụi, mấy người mặt mày lấm lem, đất cát mau mè cuống cuồng lao ra. Sau lưng là bức tường cát đang ầm ầm truy đuổi. Cả bọn thấy tình hình không ổn, vội dìu những người vừa xông ra, gào toáng lên quay đầu rút lui. Đôi cát chảy ầm ầm đổ xuống sau lưng bọn họ, trong chốc lát đã lấp kín mộ đạo. Lão Trần liên tiếp trải qua mấy phen thập tử nhất sinh, thất kinh bắt đạo, tâm thần hoảng hốt cực độ, biết có ở lại cũng không nên cơm cháo gì, vội ra lệnh cho thuộc hạ ngay trong đêm đó quay trở lại nghĩa trang Lão Hùng Lĩnh. Đám trộm và tiểu đoàn công binh dưới sự chỉ huy của Hồng Cô Nương thu nhập tàn binh, tinh thần người nào cũng hoang mang rệu rã, lặng lẽ rút lui tạm thời về đóng quân trên Lão Hùng Lĩnh. Vào tới bên trong căn nhà khách của người chết, được coi là sở chỉ huy lâm thời, Lão Trần mới bình tĩnh lại, xem xét thương thế của là Lão Oài. Mặt trái của hắn coi như đã mất, vết thương trên bả vai sâu tới tận xương. Nhưng là Lão Oài từng trải trăm trận, thương tích đầy mình. Vết thương lần này tuy nặng, song sau khi được quân y đi theo xử lý, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, liên tục tuôn ra những lời tục tĩu, chửi bới mộ chủ trong ngôi mộ cổ Bình Sơn không tiếc lời nào. Nào là nếu lôi được kẻ đó từ trong cái hố phân ấy lên mà băm vằm thì mà mẹ cái họ La này của hắn sẽ đổi thành họ Cứt. Nào là hắn sẽ lập tức sai người trở về điều binh, điều mẹ nó cả sư đoàn tới, để xem có xới tung được ngọn Bình Sơn này lên hay không. Lão Trần biết La La Oai chỉ chửi cho sướng mồm, đừng nói một vạn người, dù 10 vạn đại quân tới đây đảo xới ngôi mộ cổ nằm trong lòng một ngọn núi lớn như thế này, e chẳng phải dăm bữa nửa tháng mà xong cho được. Lão đạt địch thần dẫn thuộc hạ chia làm hai cánh xâm nhập vào địa cung từ đỉnh núi và chân núi, nhưng không những ra về tay trắng, mà đến khi đêm lại còn chết oan 100 anh em. Đa số họ đều là những kẻ tinh nhuệ trong phái Xà Lĩnh. Đáng tiếc nhất là Hoa Mà Linh và Côn Luân Mát Lặc, hai cánh tay trái phải của lão. Lão Trần thầm nghĩ, lần này tay trắng rút lui, không chỉ chiếc ghế thủ lĩnh ngàn vàng của lão bị lung lay, mà ngay cả đỉnh Thừa Thắng Sơn này e cũng có nguy cơ sụp đổ. Lão Trần là kẻ có dã tâm lớn, để hoàn thành bá nghiệp một phương, bao năm này lão đã lao tâm khổ tứ, dốc ra không biết bao nhiêu tâm huyết. Lão sinh ra là để làm thủ lĩnh, thân thủ không chỉ hơn người mà tâm lòng cũng khoan dung độ lượng. Xưa này luôn dùng hai chữ nghĩa khí để thu phục lòng người, chỉ duy có mắc mưu trước thắng thua thành bại, tâm cao khí ngạo, không chịu nhận thua. Ở điểm này lão quả thật hơi thiếu khí lượng. Trong lòng lão đã quyết, Lão Trần liền triệu tập mọi người tới tuyên bố: nhà Bình thắng bại là chuyện bình thường, đứng làm gì phải biết nhẫn nhịn. Đệ tử Giang Đông đều là những trang tuấn kiệt, biết đứng dậy sau thất bại. Các anh em đừng nên nóng lòng sốt ruột, tạm nghỉ ngơi vài hôm, sau đó theo Trần Bố ta lên núi lần nữa, đào tới tận đáy ngôi mộ cổ Bình Sơn này, khỏi phụ lòng các anh em đã ngã xuống. Nói xong bèn cắt máu thề độc, cất đặt đâu vào đấy lại bày linh vị của những người chết thảm trong nghĩa tràng, đốt vàng hương theo phong tục của người Tát gia tương Tây, làm thật nhiều hình nhân bằng giấy, bên trên ghi rõ tên họ và ngày sinh tháng đẻ của linh chủ, rồi đem hóa trước linh vị để chúng đi theo xuống âm ti làm kẻ hầu người hạ cho họ. Đầy âu chỉ là những chuyện vặt vãnh không cần nói kỹ. Suốt mấy ngày liền, Lão Trần để La Lão Oai nghỉ ngơi dưỡng thường, còn mình thì đóng kín cửa phòng, một mình suy nghĩ kế sách xâm nhập vào ngôi mộ cổ trong núi Bình Sơn. Ngôi mộ cổ này quả là kỳ lạ, có 102. Tuy từ đỉnh núi có thể tiến thẳng vào địa cung, nhưng lại không tránh được trùng độc ẩn nấp bên trong. Hễ bị cắn một phát thì dù là thần tiên La Hán cũng khó bảo toàn được tính mạng. Nhưng nếu bắt đầu đào bới từ tiền điện hay thiên điện, ai biết liệu có xa chân vào ngôi mộ giả nào nữa hay không. Hơn nữa, núi đá kiên cố, lối ra vào bị chen kín đá tảng chỉ nung, cạm bẫy bên trong thì trùng trùng lấp lấp. Nghe nói thời nhà Tống từng có một bức sơ đồ trung tâm cạm bẫy trong núi Bình Sơn, nhưng sau đó lọt vào tay người Nguyên. Việc bịt mộ hạ tàng xong xuôi, tấm bản đồ đó cũng bị thiêu hủy. Đến này muốn phá hủy tất cả các cơ quan cạm bẫy trong núi này thật sự khó hơn lên trời. Suy đi tính lại, nếu chỉ dựa vào mình phái Xà Lĩnh thì đại sự trong núi Bình Sơn chắc chắn khó thành. Giờ đành hy vọng vào đám Ban Sơn đạo nhân sớm tới hội họp. Thuật phân giáp của phái Ban Sơn xưa này đã được truyền tụng là vô cùng thần kỳ. Lão Trần chỉ biết phương thuật này cao minh, quỷ thần cũng khó lòng chống đỡ, chứ cụ thể thế nào thì hoàn toàn không rõ. Nếu có Ban Sơn đạo nhân giúp sức mà vẫn không lấy được bảo vật bên trong ngôi mộ cổ Bình Sơn thì thật bó tay hết cách. Sáng ngày thứ tư, đúng như lão Trần mong đợi, ba vị đạo nhân Ban Sơn do gà gô dẫn đầu đã tìm tới nơi. Thì ra chuyến đi lần này của họ cũng không thuận lợi, cổng cốc chạy tới đất kiềm một phen. Ngôi mộ cổ Dạ Lăng Vương đã bị người ta vét sạch không biết từ bao triều đại trước rồi, ngay cả một viên gạch có bích họa cũng không còn, trống trơn như một cái mả hoang, nhìn mà não ruột. Lão Trần bảo thuộc hạ dành ra một phòng sạch sẽ để lão và bọn gà cô vào trong mật đàm, kể lại hai lần xâm nhập Bình Sơn đều thất bại thê thảm. Xem chừng việc lần này không phải chỉ dùng sức là được. Bên cạnh đó là cũng không quên dắt vàng lên mặt mình, đem chuyện vật lộn thoát chết từ cửa tử ra thuật lại ly kỳ rừng rợn. Đoạn ngại ngùng tiết lộ đã mất khá nhiều huynh đệ. Trong các hàng trộm mộ chỉ có Mua Kim hiểu ý, Xả Lĩnh lực sĩ và Ban Sơn đạo nhân có bí thuật ngàn năm. Song trên thực tế những bí thuật ấy đều không hẳn là thuật. Lão Trần biết phái Xả Lĩnh dùng sức để đào, dựa vào quốc to sẻng lớn, bình pháo thuốc nổ, cộng thêm sức người sức ngựa và thang rết móc núi, được xưng tụng là Xả Lĩnh giáp. Phương pháp đầu đấu của phái Xả Lĩnh trước này không rời xa mấy thứ khí giới này, lấy giới giúp sức, vậy nên mới có cái tên Xả Lĩnh xẻ núi. Ngoài ra lão còn biết Mô Kim phát khiêu trộm mộ đều dùng thần, nhưng Mô Kim hiểu ý bây giờ chẳng còn lại mấy người, hành tung càng bí ẩn, nên không rõ họ dùng thần để trộm mộ như thế nào. Lẽ nào cầu khấn thần tiên Bồ Tát hiền linh giúp mình đồ đấu? Đó chẳng phải là tà thuật vọng thiên gieo quẻ, chiêm bốc định vị huyệt mộ hay sao? Chỉ nghe nói Mô Kim hiểu ý rất giỏi xem xét tình hình phong thủy, có bản lĩnh phân kim định huyệt, tầm long kiếm mạch, nhưng thứ ấy sao có thể coi là thần được. Gà Gô là thủ lĩnh của phái Bàn Sơn, cũng là nhân vật hàng đầu được quần hùng trong giới lục lâm biết đến, danh tiếng lây lừng thiên hạ. Anh ta và lão Trần nghĩa khí tương đầu, không có chuyện gì không thể nói. Đối với chuyện Mô Kim dùng thần lại biết được ít nhiều. Bàn Sơn đạo nhân tuy không phải những kẻ chân tu, nhưng giả dạng đạo nhân đã ngàn năm nên cũng có hiểu biết tương đối về huyền học đạo thuật. Gà Gô thành thật giảng giải với lão Trần rằng Mô Kim hiểu ý khởi nguồn từ thời Hậu Hán, có sở trường tầm long quyết và phân kim định huyệt. Nói về thượng pháp của quyết vọng, trong khắp thiên hạ không ai bằng bọn họ. Đám người này khi trộm mộ đều tuần theo quy luật, gà gáy tắt đèn không mò vàng, rất giỏi suy diễn bát môn phương vị, nhưng bản lĩnh này đều xuất phát từ kinh dịch. Nguyên lý phong thủy chính là một phân chi của dịch. Tương truyền chữ thần trong Mô Kim dụng thần chính là chỉ dịch. Người xưa có câu thần vô phương, dịch vô thể, chỉ ngụ giữa âm dương. Gà gáy đèn tắt chính là một phần trong thuyết âm dương biến hóa của dịch. Để nói cách khác, Mô Kim hiểu ý trộm mộ là dựa vào dịch lý. Có điều Ban Sơn đạo nhân Gà Gô tuy biết được đại khái là vậy, nhưng cũng chưa từng có dịp kết giao với Mô Kim hiểu ý. Chỉ nghe nói Liêu Trần trưởng lão trụ trì chùa Vô Khổ chính là một vị Mô Kim đã giở tay gác kiếm vứt bỏ bùa Mô Kim. Gà Gô từ lâu đang mong được kết giao với ông ta, nhưng hiểm nỗi không có ai giới thiệu, lại thêm công việc bận bịu này đây mai đó, nên ý nguyện trước sau vẫn chưa thành. Này nhắc đến lại càng thở vắn than dài. Lão Trần chợt tỉnh ngộ, quả đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Người tài trong thiên hạ thực như lá mùa thu. Lão và Gà Gô tuy quen biết đã lâu, nhưng ai có việc người nấy, thường khó có cơ hội gặp gỡ hàn huyên, càng không biết chuyện Ban Sơn dung thuật trộm mộ có thực hay không. Chỉ vì nghe nói Ban Sơn mật thuật được lưu truyền hết sức thần bí trong nội bộ Ban Sơn đạo nhân, nên người ngoài cũng không tiện đoán mò rằng bậy. Nhân đây lão lên tiếng hỏi, cũng chỉ là muốn thăm dò ngọn nguồn từ anh ta. Bằng không, nếu đám Ban Sơn đạo nhân kia chỉ là hữu danh vô thực, cùng bọn họ vào núi Bình Sơn, há chẳng phải chết oan theo họ sao? Gà Gô nghe lão Trần hỏi vậy, liền cười nói, vì chữ bàn trong Ban Sơn đạo nhân mà người đời thường xuyên lầm tưởng họ cũng như xả lính lược sĩ, chuyên dùng sức để xả núi. Đâu biết rằng trên đời này đào núi khoét núi thì được, chứ lấy đâu ra sức mạnh có thể rời non? Trừ phi có thuật, bằng không sao rời được núi. Phân Sơn Quật Tử Giáp và Ban Sơn Điền Hải Thuật đã lâu không được sử dụng, họ đang ngơ ngáy khó chịu thì lại gặp ngay Bình Sơn này để trổ tài thi triển Ban Sơn Phân Giáp Thuật. Thì ra Gà Gô nghe lão Trần kể lại một hồi đã nghĩ ra cách phá núi Bình Sơn. Phải làm thế này, thế này, như vậy, như vậy. Phi vụ hợp tác quật cổ mộ Bình Sơn của hai phái Ban Sơn và Sản Lĩnh đã được bắt đầu như thế. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21, Bản Kim Phong. Lão Trần thua hai trận liên tiếp, sợ rằng không phá được Bình Sơn sẽ ảnh hưởng đến địa vị và tiếng tăm của mình trong giới lục lâm. Này nghe Ban Sơn đạo nhân Gà Gô nói có một pho Ban Sơn Phân Giáp Thuật có thể thi triển thì như mở cờ trong bụng, vội nói, không biết thuật này có thể dùng thế nào, tôi muốn nghe cho kỹ, nếu quả thật dùng được lập tức phong đài bái tướng. Gà Gô nói, đào mộ bằng thuật không có nghĩa là không cần sức, muốn đào mộ cổ trong núi Bình Sơn bắt buộc hai phái Ban Sơn Sản Lĩnh phải cùng chung tay, còn về thuật Ban Sơn Phân Giáp Thuật, anh ta thoáng trầm ngâm đoạn nói tiếp, thiệt nghĩ nguyên lý thiên nhân tương ứng có trong Xuân Thu, Chu Dịch cũng ghi chép lại chuyện Dư Ương, Dư Khánh nghe nói Mộ Kim hiểu ý dùng dịch đào mộ là do kế thừa từ đời xưa. Pháp thuật của Ban Sơn đạo nhân cũng đã có lai lịch trên ngàn năm. Có điều Ban Sơn Phân Giáp Thuật không giống với bất kỳ phương thuật nào trên đời, tùy theo đuổi sinh khắc chế hóa nhưng lại không xuất phát từ nguyên lý ngũ hành sinh khắc của dịch. Vạn sự vạn vật trên đời dù mạnh đến đâu cũng có cái chế ngự, cường nhược sinh khắc chế ngự lẫn nhau, đó chính là thuật của phái Ban Sơn. Gà Gô cho rằng sau núi Bình Sơn có vô số loài độc vật sinh trưởng, tu luyện nhờ vào dược tính trong núi sớm muộn gì cũng sinh ra hỏa lớn, dù không đào bới ngôi mộ cổ thì cũng phải trừ khử tận gốc mối hỏa này. Nhưng việc cần kiếp trước tiên là phải tìm xung quanh Bình Sơn xem có vật gì thiên tạo khắc chế được đám độc vật trong núi kia không. Lão Trần là người tinh nhanh, nghe xong liền bừng tỉnh, có câu yếu khắc mạnh chẳng ở hình dáng to nhỏ, cũng như một con rắn lục ba tấc có thể cắn chết một con mãng xà dài mấy trượng, chỉ cần tìm ra báu vật khắc yêu trừ độc thì lo gì không quật được ngôi mộ cổ trong núi Bình Sơn. Lão lộ vẻ xúc động, đập bàn đứng dậy hòa theo. Nghe lời vàng ngọc của người quân tử, thực đúng như vét mây nhìn thấy mặt trời. Thiệt nghĩ loài độc vật trăm năm tuổi ẩn mình trong lòng mộ cổ kia, hấp thụ được khí trong núi và âm khí của địa cung, làm lè hại người, hậu quả thật khôn lường. Phái Xả Lĩnh chúng tôi dẫu không hàm giành châu báu trong mộ cổ, cũng nhất định phải tiêu diệt sạch bọn chúng. Việc công đức này mà làm đến tận cùng, không chừng còn nhờ đó mà thành tiên nữa ấy à. Lão sườn này vốn chẳng tin gì chuyện thần Phật tu tiên, lúc này nói vậy chẳng qua muốn để Ban Sơn đạo nhân biết rằng những tay hào hán của Thường Thắng Sơn không phải chỉ chăm chăm đào mộ mưu cầu tài vật, mà vẫn luôn có lòng cứu giúp muôn dân. Hai người bàn bạc rất lâu, sau cùng có quyết định cải trang thay đổi hình dạng, lại làm một chuyến tới mấy bản người Miêu quanh núi Bình Sơn. Gà Gồ tuy sát khí lộ rõ giữa hai hàng chân mày, nhưng anh ta lăn lộn núi rừng đã lâu, lại thông thuộc phương ngữ các nơi, hiểu rõ phong tục tập quán. Nếu có cải trang thành thanh niên băng gia Miêu thì chỉ cần không đụng phải cao thủ trong giới lục lâm, chắc chắn sẽ không bao giờ bại lộ. Lão Trần đã quen làm thủ lĩnh Thường Thắng Sơn, thoạt nhìn là biết ngay là dân giang hồ, chứ dứt khoát chẳng phải hạng con buôn gì. Vì vậy chỉ có thể cải trang thành thầy bói xem tướng hoặc thầy địa lý xem phong thủy, bằng không thì nghệ nhân một trong 72 nghề. Cuối cùng Gà Gô đành giúp lão cải trang thành gã thợ mộc học việc. Ở Tường Tây có nhiều nhà sàn, thường có cánh thợ mộc vượt núi xuyên bản, giúp người dân dựng nhà sửa cửa, đổi lấy sơn vật mưu sinh. Ở đây sơn dân gọi họ là thợ buộc lầu, chẳng quản núi sâu rừng rậm, chỉ cần nơi nào có làng bản sơn dân sinh sống là nơi đó có dấu vết của thợ buộc lầu, nên có đóng giả chắc cũng không bị nghi ngờ mảy may. Lão Trần thân phận cao quý, đi đến đâu cũng phải kéo theo vô số tay chân thuộc hạ. Này gã Câm Ma Lạc và Hoa Ma Linh đều đã chết, đám trộm mộ xả lĩnh sao có thể yên tâm để thủ lĩnh một thân một mình lên núi cùng Ban Sơn đạo nhân. Là lão oải thì thương tích đầy mình, vẫn chưa lành không thể đi theo, cuối cùng chỉ đành để cho Hồng Cô Nương đi với lão và Gà Gô. Ngoài ra còn có 20 tay súng âm thầm theo sau tiếp ứng. Đám lính của La La Oai hết đào bới lại cho nổ mìn trên núi Bình Sơn, ồn ào huyên náo kinh động tới mấy phiên quân cùng đám sơn tặc thổ phỉ lân cận. Bọn người đó không phải vây cánh Thường Thắng Sơn, nhìn thấy mộ cổ Bình Sơn cũng thèm chảy nước dãi, chỉ vì thế lực không bằng La La Oai, lại thấy đám trộm xả lính bị ăn quả đắng nên mới không dám manh động. Dù vậy chúng vẫn cứ mật thám lần la nghe ngóng, định thừa cơ kiếm chút cơm thừa canh cặn. Thế nên trộm sỏ phải xả lĩnh lần này đích thân lên núi thăm dò quả thật vô cùng mạo hiểm, nhất định phải chuẩn bị chu đáo tránh xảy ra bất chắc gì. Gà Gô thấy thế có vẻ xem thường, nhíu mày đợi mãi hồi lâu, lão Trần mới bố trí xong xuôi cùng anh ta và Hồng Cô Nương ba người cải trang thành thợ buộc lầu, lại ép tay người Miêu bị bắt theo làm hướng dẫn viên lúc trước dẫn đường, khởi hành xuống lão Hùng Lĩnh tiến vào vùng Thâm Sơn. Quanh núi Bình Sơn dân sinh sống thừa thớt nên chỉ lác đác có mấy bản làng. Dân làng bản Nam ở gần nhất đã bị bọn công binh dọa cho chết khiếp, đều đã bỏ của chạy lấy người. Nhờ có tay người Miêu dẫn đường, đám người Gà Gô xuyên qua một khe sâu trong núi tiến thẳng về bản Bắc. Đoạn đường này càng đi càng nguy hiểm, hầu như đều là rừng rậm nguyên sinh không có lối mòn. Thông thường để miêu tả cảnh sắc non nước người ta thường dùng từ mỹ lệ, nhưng với khe núi vẫn được dân bản địa gọi là khe Sa Đao này, chỉ có thể dùng một từ kỳ mỹ để hình dung. Nhìn ra trước mặt kỳ phong san sắt, quái thạch bắc ngang, sâu trong khe núi vài trăm mét có hàng ngàn ngọn ngũ đá thẳng tắp cao vút, muôn hình vạn trạng chĩa lên trời xanh. Trong khe núi mây trời lồng lộng, sương trắng cuộn bay, tầng tầng lớp lớp những mỏm đá hình thù kỳ quái lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mù. Khắp dọc đường đi đầu đầu cũng thấy những phong cảnh kỳ vĩ như vậy. May có anh chàng người Miêu thông thuộc địa hình nên cả bọn cũng không sợ lạc đường giữa chốn núi non kỳ quái này. Tay người Miêu vốn nhát như thỏ đế, biết bọn lão Trần là đầu đảng phiên quân thì hầu hạ hết mực cẩn thận, nào dám có gan bỏ trốn. Lại thêm anh ta dẫu sao cũng là một yên khách, tức kẻ nghiện thuốc phiện theo cách gọi của sơn dân. Đám lính dưới trướng là lão oai, người nào người nấy đều hai tay hai súng, một cái để giết người, một cái để diệt thuốc. Có lần anh ta được hưởng sái một ít cao phúc thọ, thứ cao thuốc thượng đẳng mà ngày thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Chưa bao giờ được bữa sảng khoái đê mê đến vậy, cho nên đã quyết một lòng một dạ theo hầu lão Trần. Khe Sa Đào Một đầu thông với Bình Sơn, đầu còn lại thông với Bản Bắc, lớn nhất trong vùng. Tuy khoảng cách theo đường chim bay không xa, nhưng đường bộ hiểm trở nên ít người qua lại. Nhóm người Lão Trần đi theo anh chàng người Miêu, vượt núi lên rừng cả ngày lẫn đêm. Tà mở sáng ngày hôm sau thì nghe thấy tiếng gà gáy râm ran, rốt cuộc đã tới được Bản Bắc. Bản Bắc còn có tên gọi là Bản Kim Phong, hình thành từ vài trăm năm trước, là nơi cư ngụ trong nhóm người Kim Miêu, mưu sinh bằng nghề đào vàng. Ngày này trong bản còn có vài người Di, người Hán. Sơn dân vốn quen dậy sớm, trời vừa sáng đã lục tục chui ra từ các căn nhà sàn. Người nào người nấy bận bịu với công việc, quang cảnh thật ồn ào náo nhiệt. Thời buổi loạn lạc, bản làng tuy ở nơi non cao rừng thẳm, nhưng vẫn phải đề phòng bọn sơn tặc thổ phỉ tới cướp bóc. Trong bản lập ra một đội dân phòng, mang theo ná và giáo mắc, gác ở đầu hẻm núi kiểm tra những thường nhân từ nơi xa tới. Lão Trần và Gà Gô đã quen hành tẩu giang hồ, bị mấy sơn dân dư lại xét hỏi, liền đáp ứng thành thạo, dễ dàng mạo danh thợ buộc lầu trà trộn vào bản. Bọn Lão Trần phải cải trang vào bản chủ yếu do bách tính trong núi đã căm hận phiên quân thổ phỉ đến tận xương tận tủy. Hễ thấy bóng dáng chúng, nếu không nhất loạt bắn ná thì cũng cuốn gói chạy tuốt vào rừng sâu. Muốn mòi tin từ miệng sơn dân, nhất định phải cải trang, tránh gây hoảng loạn không cần thiết trong đám dân bản. Người trong bản thấy có người từ bên ngoài tới đều tò mò quay lại, xem bọn họ là người bán rong hay thương lái. Gà Gô Lão Tôm Lão Cá thấy sơn dân kéo tới mỗi lúc một đông, bèn lên tiếng chào hỏi. Đoạn xưng lên bài khẩu tán nghề mộc của thợ buộc lầu. Khẩu tán chính là bài tuyên truyền quảng cáo với khách hàng khi hành nghề, chuyên dùng để khoe khoang tay nghề bản thân, cũng là lời có vần có điệu để kinh thiên cáo thần, mong được ăn nên làm ra, lúc thì hát, khi lại đọc. Nghề nào có khẩu tán của nghề ấy, gánh hạt có hí tán, viết thư có thư tán, nghề môi lái có hiệu tử tán, nghề mổ lợn có sinh nhục tán. Riêng nghề thợ mộc có những hơn 12 loại khẩu tán, nào thương lương tán, khai đường tán, vân vân. Gà Gô tinh thông trăm nghề, lại là kẻ tinh nhanh, giả gì giống đấy, lúc này sướng lên bài khai đường khẩu tán, giống hệt mấy tay thợ mộc chính hiệu vẫn hành nghề trong núi. Sơn dân anh ta hát xong thì đồng thanh gieo hò cổ vũ, không tiếc lời khen: anh thợ mộc này thật giỏi, hạt khẩu tán hay quá. Những sơn dân có mặt ở đó không ai không thích. Lão Trần và Hồng Cô Nương đứng bên nghe hát cũng phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Nhìn từ góc độ này, Gà Gô giống hệt một anh chàng thợ mộc trẻ trung tuấn tú, nhất cử nhất động đều không chút sơ sẩy, đâu thể nhận ra thân phận thực sự của thủ lĩnh Ban Sơn đạo nhân, sở trường phân giáp thuật, chuyên giết người phóng hỏa, đào bới biết bao mộ cổ. Lão Trần lo bị lép vế, cũng vội họa theo: hê, chẳng giấu gì bà con, ba anh em tôi tuy tuổi đời còn trẻ, từng tay nghề buộc lầu thì chẳng kém ai. Biết nghề từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, buộc lầu buộc ghế không gì không tinh, ghép mộng đóng chốt đều kiêm hết thầy. Việc gì liên quan đến nghề mộc cứ gọi chúng tôi. Lão mặt dày mày dạn khoác lắc một chàng, chỉ còn thiếu nước nhận mình là Lỗ Ban chuyển thế đầu thai. Người Miêu cực kỳ kính trọng Lỗ Ban, tương truyền phương pháp dựng nhà của người Miêu chính là do Lỗ Ban truyền dạy. Nếu lão nói khoác tung rời sẽ tự lộ ra sơ hở, chẳng ai tin nổi. Hồng cô nương kia cũng là tay mãi nghệ giang hồ, xuất thân từ Nguyệt Lương môn, khả năng ca sướng ca khẩu tán chẳng kém gì Gà Gô và Lão Trần. Ba người họ kẻ tung người hứng, ăn ý vô cùng, nhanh chóng có được lòng tin của đám sơn dân. Ai thuê việc gì to tát phức tạp thì họ lấy cớ lùi sang hôm sau, chỉ nhận việc vặt sửa chữa linh tinh. Tay dân đường người Miêu cũng bận bịu chạy tới chạy lui, cứ thế tất bật đến tận trưa thì nhờ bếp một người già trong bản để thổi cơm ăn, lúc này mới có thời gian làm việc chính. bản Bắc cùng chung phong tục với bản Nam mà lão Trần tới lần trước. Tầng dưới nhà sàn nào cũng có tô tem huyền điệu làm bằng gỗ đen bóng, xem chừng liên đại đã rất lâu. Trước đây lão Trần không hề để ý đến chuyện này, vì từ xưa tường Tây đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Vu Sở. Tranh huyền điệu vẽ trên đá cổ và những tô tem thế này có thể thấy ở khắp nơi, tuy thần kỳ cổ quái nhưng chẳng có gì đáng lưu tâm. Cả mắt gà gô còn tinh hơn lão Trần, nhìn vật hay người đều cực kỳ chuẩn xác. Anh ta đặt bát cơm xuống, thi lễ với chủ nhà, rồi hỏi về ý nghĩa của các hình vẽ trong huyền điệu này. Ông chủ nhà hồi trẻ là môn đệ của phái Kim Trạch Lôi Đàn, về sau lánh nạn mới đến đây định cư, cũng đã hơn 20 năm rồi. Nghe gà câu hỏi, lão lắc đầu quay quay. Huyền điệu thực ra chính là Phượng Hoàng đấy. Người miền núi tường Tây đa số đều thờ huyền điệu. Tường Tây có một thị trấn cổ ở biên thành là Phượng Hoàng. Mạch núi thế núi giống như một con Phượng Hoàng đang giang cánh. Người tường Tây cho rằng Phượng Hoàng có thể chấn mạch bảo an nên mới mang gỗ tốt khắc thành hình huyền điệu. Mấy thứ đó qua đôi là bình thường ở chỗ Trung Tào. Ở đây nhà nào cũng có huyền điệu do tổ tiên để lại. Người Khang đến đây sinh sống phần lớn đều nhập gia tùy tộc mà. Quả nhiên không ngoài dự liệu, huyền điệu bắt nguồn từ nền văn hóa Vu Sở. Gà gô và lão Trần nghe xong đều lặng lẽ gật gù. Có gạn hỏi thêm gì cũng chẳng moi được gì, đành lặng lẽ ăn cơm. Vừa ăn vừa nghe ngóng tình hình trong bản, tính kiếm xem có thứ gì khắc chế được đám độc vật trong núi kia không. Bản Bắc này rất gần với Bình Sơn, vậy mà thổ dân không trúng độc bao giờ. Chắc hẳn họ có bí quyết khắc độc nào đó mà chính họ cũng không hề biết. Bọn người lão Trần đành giờ thủ đoạn gióng tai nghe ngóng, đích thân sục sạo khắp nơi. Đúng lúc ấy chợt nghe tiếng gà gáy vàng, thì ra là con trai chủ nhà đang bắt một con gà trống trong lồng. Bát to đựng tiết và đồn gỗ để sẵn bên cạnh, con rào sống dày vươn ngay dưới đất trong bộ dạng hình như chuẩn bị giết gà. Con gà trống này lồng vũ sặc sỡ, đã bị trói giật cánh khỉu mà vẫn không mất đi dáng vẻ dũng mãnh uy phong, thần thái rất cao ngạo khó thuần. Nó không nộ mà oai, cột cành toát ra từ cái mào đỏ chót, cứ thế mà gáy vàng giữa ban ngày, không hề giống những con gà trống thông thường. Cái mào của nó vừa to vừa đỏ, mỗi khi đầu nó động đậy, cái mào đỏ tươi lại rung lên trông như ngọn lửa đang cháy. Lồng trên mình nó chia làm năm màu, mỏ và móng vuốt sắc nhọn lấp lánh vàng dưới ánh nắng ban trưa, hình dáng cũng to gấp đôi con gà trống thông thường. Gà cô có con mắt hơn người, nguyên lý cơ bản của ban sơn phân giáp thuật lưu truyền bao đời nay đều nằm trong bốn chữ sinh khắc chế hóa. Muốn tinh thông nguyên lý của sinh khắc cần phải biết hết bảo vật nhân gian. Anh ta vừa thấy con gà trống lồng vũ sặc sỡ thì biết ngay không phải vật thường, liền khen thầm quả là thần vật. Hòn đá đang đè nặng trong lòng lập tức được hất bỏ. Không ngờ đến bản Kim Phong mới có nửa ngày, chưa kịp để ý kỹ càng đã gặp ngay việc này. Xem ra thần vật phá cổ mộ Bình Sơn đích thị là đây. Lúc này con trai chủ nhà đã xách con gà trống tới bên cọc tre, còn dao phay lầm lầm trong tay, chỉ chực vung lên chặt đứt cổ con gà trong tích tắc. Gà gô đang đờ đẫn nhìn con gà, thấy tình thế nguy cấp, vội hắng giọng hét lớn: "Hay khoản!" Chủ nhà và con trai đang muốn giết gà, không ngờ lại bị tay thợ mộc trẻ tuổi ngăn cản. Đều không rõ anh ta định thế nào, nghi tay thợ mộc nhiều chuyện, ông bèn ra trách: "Nhà tao giết gà liên quan gì đến người ngoài, mày đừng có xen vào." Gà gô cười cầu tài nói: "Hì, lao trưởng chưa lấy làm lạ, chỉ vì tôi thấy con gà này tốt mã. Đám gia cầm bình thường sao có được tướng mạo phi phàm như nó thế này. Đang yên đang lành, không biết sao lại đem giết nó. Nếu lão trưởng buông rào phóng sinh, tôi sẽ mua nó." Lão Trần cũng nói vào: Có phải lão tiên sinh giết gà đái khách, chiêu đái bọn tôi? Hà tất phải vậy? Cánh thờ mộc chúng tôi chỉ ngày rằm mùng một mới ăn mặn, mỗi người hai lạng thịt, mà còn phải bớt này bớt nọ. Đó là quy định lệ thói từ xưa, tổ sư già đã đặt, không thể vi phạm. Hăng cứ hạ rào thả gà. Chủ nhà ỷ mình vốn là môn đệ Kim Trạch Lôi Đàn, tuy lánh nạn ở bản miêu Thâm Sơn Cùng Cốc, nhưng không xem đám thợ mộc buộc lầu ra gì. Chúng mày trả người non già, không hiểu lệ xưa. Nhà tao giết gà không phải đãi khách, chỉ vì không thể để nó sống qua ngày hôm nay. Dù chúng mày trả vạn tiền mua, tao vẫn phải chặt đầu nó.